Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 479. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, mặt mũi ta rất lớn. Không hề giải thích nhiều. Tiểu Thiên thuận miệng đáp một tiếng. Ngay sau đó mở miệng nói. Lần nữa cảm ơn ngươi đã cứu giúp. Cáo từ, nói xong, xoay người, chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Nam tử hỏi một cách thờ ơ, lang thang. Tiểu Thiên cũng trả lời rất đơn giản. Bất quá chỉ còn 10 ngày mà thôi. Nàng đi đến đâu cũng thế. Cho dù nàng đi đến đâu, kết quả cuối cùng của nàng chỉ có một. Đó chính là chết, bỏ lại hai chữ này. Nàng nhấc chân lên lần nữa. Định rời đi, nhưng ngươi trúng minh hoa độc. Nam tử như cũ nói một cách thờ ơ, khẩu khí rất dễ dàng. Rất tùy ý, giống như đang đàm luận một chuyện gì đó thật nhạt nhẽo. Nhưng câu nói thờ ơ của hắn lại làm cho bước chân của Tiểu Thiên vừa nhắc lên đã lập tức ngừng lại. Trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, xoay người lại, nhìn về phía trong mắt cười nhạt của nam tử. Trong mắt của nàng mang theo mùi vị xét đoán. Làm sao ngươi nhìn ra được? Dùng ánh mắt nhìn ra được. Nam tử cười, chỉ vào hai trong mắt xinh đẹp. Mở miệng cười nói nhảm, Tiểu Thiên ở trong lòng tức giận bĩu bĩu môi. Nhìn nam tử từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười nơi khóe miệng. Ấn tượng lúc trước của nàng đối với nam tử này giảm rất nhiều. Ta cũng biết ngươi dùng ánh mắt nhìn ra được. Tức giận liếc hắn một cái. Tiểu Thiên định không cùng hắn tiếp tục nói nhiều nữa. Muốn rời đi nhanh lên một chút. Thừa dịp còn thời gian 10 ngày này có thể chơi như thế nào liền chơi như thế ấy. Đợi đã, nam tử đưa tay giữ nàng lại. Chế trụ cổ tay của nàng, ngón tay khoác lên mạch nàng, thu lại nụ cười mới vừa rồi. Ngươi làm gì? Tiểu Thiên vốn định thu tay lại, lại bị nam tử nắm thật chặt, không hề buông ra, đừng lộn xộn. Nam tử nghiêm túc mở miệng nói, bớt đi vẻ tùy ý mới vừa rồi còn hiện hữu. Tiểu Thiên không dám cự tuyệt, bàn tay giãy dụa cũng ngừng lại, lẳng lặng nhìn vẻ suy tư trên mặt hắn. Lát sau, nam tử lần nữa xuất hiện vẻ mặt lạnh nhạt tùy ý mới vừa rồi à. Cũng không tệ lắm, còn có thể sống 10 ngày nữa. Đáp án của nam tử làm cho Tiểu Thiên cả kinh lần nữa. Vì tiện dùng ánh mắt nhìn một chút, cũng biết nàng trúng minh hoa chi độc. Vì tiện đưa tay cầm mạch liền đoán ra nàng chỉ sống được 10 ngày nữa. Người đàn ông này không đơn giản, bất thình lình nàng chợt nảy ra ý tưởng kỳ lạ rằng. Nam nhân này có thể cứu mình, ôm một chút hy vọng, nàng nhìn nam tử mở miệng nói, ngươi biết giải minh hoa độc, câu hỏi của Tiểu Thiên làm cho nam tử kia bật cười. Khóe môi nhếch lên một tia đắc ý, sợ rằng trên đời này trừ ta. Không có ai biết giải loại độc này, cách chương.